chúng ta có thể thay đại nhân ra tay. Huống chỉ bên trong thiên đình, vô số hoàng giả trí tiên đều muốn nịnh hót lôi để thiên quân đại nhân. Không có khả năng không nghĩ tới điều này. Được đi. Một đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình sát nhập bên trong đại quân cao thủ dị giới, giá như đang chiến đấu kịch liệt. Lúc này thấy Phương Hàn đại phát thần uy, mỗi người đều lập tức muốn chạy đi. Ngay tại khoảnh khắc bọn họ muốn bay đi, ánh mắt Phương Hàn lại nhìn về hướng bên này một cái. Lập tức trong lúc đó từng luồng kiếm quang xuất hiện bên cạnh những người này. Từng tràng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại quán dị giới đang bao vây bọn họ đều bị giết chết. Phương Hàn ra tay chính là văn minh sử kiếm đạo. Lấy khí ngự kiếm, táng kiếm thiên cổ, quán xuyên cổ kim, đấn động lực lượng thiên địa minh mông, phá nát hư không đánh tới. Cường giả dị giới không có chút năng lực kháng cự nào. Hiện tại thực lực của hắn đã tiếp cận thánh nhân. Hơn nữa dựa vào uy lực của đồ đằng quán, chém giết một đám cường giả dị giới cũng không phải là việc khó gì. Thậm chí nếu muốn, hắn có thể trực tiếp loại bỏ đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này. Chư vị, nếu đã làm thì làm cho chót, chưa gì đã muốn đi rồi. Tuy rằng lần này đối kháng đại quân man tộc là công lao của một mình ta, nhưng dù sao các ngươi ở xa tới là khách nhân. Phong duyên ta nếu không chiêu đãi tốt các ngươi, vậy chẳng phải là quá mức phi lễ sao? Phương Hàn tế đồ đằng quán lên không trung càng lúc càng lớn. Những chiến sĩ man tộc kia tự động bị hút vào trong đó. Hoàn toàn không cân hắn vận công thúc động lực lượng. Mà cùng lúc này hắn lại phóng ra dược võ thánh đồ. Đen nhịp bao trùm ở phía trên đám đệ tử thần ngục thiên đình. Hàm chứa vơ uy hiếp nồng đậm không cần nói cũng biết. Phong duyên ngươi định làm gì? Một vị thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình tu luyện tới cánh giới nguyên tiên không chịu nổi, giận dữ hét lên. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta ngươi cũng muốn đối phó? Nói cho ngươi biết, chúng ta đối phó đám chiến sĩ man tộc này rồi. Hiện tại dựa theo quy củ thiên đình, sẽ đi Đại Châu khác tuần tra chém giết nhóm man tộc khác. Ngươi gây chậm trễ thời cơ chiến đấu phải chịu tội không nhỏ. Ồ, các ngươi đối phó với đám man tộc này sao? Thế nào ta thấy toàn bộ đều là một mình ta chém giết. Các ngươi chỉ ở trong này làm bộ làm tịch mà thôi. Phương Hàn mỉm cười, đưa mắt nhìn lướt qua mấy trăm tên thánh tử chấp pháp thần ngục thiên đình ở đây. Mấy trăm thánh tử chấp pháp thần ngục này, trong đó đa số đều là tổ tiên đỉnh phong, ước chừng có mấy chục cao tê. Hơn U Nơ Gơn U Y E Nơ Tiên. Còn cấp bậc bán thánh có khoang bảy vị. Thực lực không thể nói là không mạnh, nếu liên hợp lại vận đụng thuật hợp kích đặc thù, phát huy ra gấp 10 lần chiến lực, thật đúng là có thể đánh chết thánh nhân. Tuy nhiên hiện tại Phương Hàn cũng không quan tâm. Vượt võ thánh đồ quét ngang một cái, một tên cũng không sống được. Phong Duyên, ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Chúng ta không có thời gian ở đây tán gẫu cùng ngươi. Về phần có phải hay không công lao của ngươi lớn nhất trong trận chiến đối kháng man tộc lần này, thiên đình tự có công luận, không tới phiên ngươi ở nơi này khoe thành tích. Một cao thủ thủ lĩnh cấp bậc bán thánh lạnh lùng nói. Đối chọi gay gắt, tuyệt đối không có nửa điểm thỏa hiệp và sợ hãi. Phải không? Các ngươi thật không nghĩ âm thầm hại ta à? Vừa rồi ta suy tính thật rõ ràng sơ. À sơ y hừ, mạch là các ngươi muốn ta cùng quân chủ Đông Quật lưỡng bại cào thương. Các ngươi mới ra tay, cướp lấy dược võ thánh đồ của ta, sau đó còn cướp đoạt công lao. Hơn nữa, ngay sau khi ta giết chết quân chủ Đông Quật, các ngươi còn muốn đánh chủ ý cướp đoạt man thần ngõ quán của ta rồi vu oan hãm hại ta với thiên đình. Thanh âm của Phương Hàn rất lớn, truyền ra khắp chiến trường. Rất nhiều tu sĩ đều ngưng hành động đánh giết bay lại hướng bên này. Nhất là thánh tử Vũ Hóa Môn, đều bay tới tập trung ở phía sau Phương Hàn. Hiển nhiên mọi người đều nghe rõ lời nói của Phương Hàn. Lập tức tình cảm quân chúng xúc động hẳn lên. Không ngờ âm hiểm như vậy. Đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này, ở ngoài mật là tới chống lại đại quân man tộc. không thể tướng được sau lưng lại muốn cướp đoạt tiên khí vương phẩm của Vũ Hóa Môn chúng ta, thật là bi ôi. Độ lòng muôn dạ thú. May mắn là bị Phong Duyên sư huynh nhìn thấu, khiến cho bọn họ lộ bộ mặt thật. Ừ, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này tên nào tên nấy đều kiêu ngạo ương ngạnh. Bình thường thì cũng thôi đi, dù sao cũng là chiến lực cường đại có thể bảo vệ an toàn cho chúng ta. Nhưng hôm nay lại ở chỗ này lãng công tiêu cực. Ngươi nhìn xem bọn hắn kia, giết chết được bao nhiêu đại quân dị giới man tộc chứ. Với thực lực của bọn họ rõ ràng có thể xé sách phòng tuyến đại quân đối phương. Vậy mà ở chỗ này treo đầu để bán thịt chó. Đích xác, bọn họ đến đây không có giết bao nhiêu người dị giới và đại quân man tộc. Thực rõ ràng là có âm mưu. Trong trận chiến ở Cự Cổ Sơn Mạch vùng biên cảnh Trang Châu lần này, không riêng gì đệ tử Vũ Hóa Môn, mà còn có vô số môn phái tán tu. Cũng có cao thủ Ung Châu biên cảnh giáp giới với Trung Châu. Trong đó cũng có không ít người tài. Nhìn xa trống lộng, liếc mắt một cách liên nhìn ra đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình này cũng không có chém giết bao nhiêu địch nhân, mà cố làm ra vẻ đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình thanh danh ở thiên giới là hung thần ác sát, làm người ta nghe tin đã sợ vỡ mật, có thể nói là kiêu ngạo ương ngạnh cực kỳ xấu xa. Chẳng qua là đệ tử môn phái bình thường nếu đụng phải nhóm người này cũng chỉ nén giận mà thôi. Hiện tại thái độ cường ngạnh của Phương Hàn lập tức khiến cho rất nhiều người cùng chung lòng căm hận. Nơi nơi lập tức nổi lên tiếng phê phán liên tiếp hết đợt này tới đợt khác. Liên danh viết gửi lên trên. Chúng ta phải liên danh viết gửi lên trên bẩm báo với thiên đình. Nói đám đệ tử chấp pháp thần ngục này gây bất lợi cho việc chống lại man tộc, mà còn âm mưu tính kế với đồng đạo. Nhất định phải liên danh. Không thể để những tên đệ tử chấp pháp này làm sằng làm bậy. Hủy bỏ đệ tử chấp pháp, không thể để bọn chúng nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Nghe những tiếng phê phán lên án càng lúc càng lớn, thần sắc trên mặt mấy trăm vị đệ tử chấp pháp thiên đình này càng ngày càng khó coi. Đường như có chút thèm quá thành giận. Bọn dân đen các ngươi, phản rồi. Một đệ tử chấp pháp cả giận nói: chúng ta đại biểu chính là thiên đình, các ngươi còn dám kêu gào một tiếng, chính là coi rẻ uy nghiêm của thiên đình. Giết không tha. Sát! Lại một tên đệ tử chấp pháp điên cuồng hét lên. Quả thực là mất trí rồi. Đột nhiên, một cao thủ Ung Châu không nhìn được, sắc mặt xanh mét. Ai là dân đen? Các ngươi nói rõ ràng xem. Ung hoàng của Ung gia ta cũng là một trong rất nhiều hoàng giả của thiên đình. Hơn nữa mỗi một đại tu sĩ của 10 vạn đại châu thiên giới đều đồng lòng chống lại kẻ thù bên ngoài. Không ngờ các ngươi còn tác oai tác quái. Chu vện này, ta liều mạng cũng nhất định phải bẩm báo lên thiên đình cho các ngươi bị trừng phạt. Không sai. Lại một vị thủ lĩnh thánh tử Ung Châu nói: tình hình các ngươi chiến đấu cùng đại quán man tộc dị giới thế nào, Ung Châu cổ kính của chúng ta đều đã ghi lại rõ ràng, cũng có đủ chứng cứ chính xác. Trong lúc nói chuyện, cao thủ Ung Châu tụ tập cùng một chỗ, cầm trên tay một mặt cổ kính. Kính này là tiên khí tuyệt phẩm. Ồ, thu lấy. Một thủ lĩnh của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ánh mắt vừa động, phất tay một cách một đạo phù quang bay lại đây. Không ngờ ngang ngược muốn cướp lấy cổ kính này. Bất cứ mọi hành động của đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình chúng ta đều là bí mật. Không ngờ các ngươi dám ghi chép lại. Đây là trọng tội, ai cũng không cứu được các ngươi. Tu vi của thủ lĩnh đệ tử chấp pháp này là bán thánh, ra tay đột ngột, mặt cổ kính tiên khí tuyệt phẩm kia liền bị lực hút, đột nhiên nhảy lên, sắp bị hắn chụp vào tay ông. Đúng lúc này, Phương Hàn phất tay áo một cái, lói lên một luồng kiếm quang như dòng sông chặt đứt liên hệ. Trong nháy mắt cổ kính ôn định, như trước rơi vào trong tay người đệ tử Ung Châu. Đồng thời dược võ thánh đồ nhoáng một cách bao phủ tất cả đệ tử Ung Châu vào vòng thủ hộ. Sớm đã biết đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình ngang ngược bạo tàn lần này cuối cùng cũng thấy tận mắt. Không ngờ các ngươi một lời không hợp liền giết người đoạt bảo. Chẳng lẽ thật sự muốn khiến cho tu sĩ khắp thiên địa đều mất đi tin tưởng với thiên đình? Thanh âm của Phương Hàn nghiêm nghị đầy chính khí.